Chương 2175, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, 2. Diệu Tâm hỏi Diệp Thiếu Dương, vậy thiên can địa chỉ này phối hợp, rõ ràng chính là sai. Cái này không gọi là sai, ở trong hậu thiên bát quái, quả thật không đẩy ra được loại tổ hợp này, nhưng tiên thiên bát quái thì lại khác, nhưng nơi này chỉ có hai cột, nói rõ chỉ dùng một cái dịch số trong tiếng thiên bát quái, tiên thiên bát quái tổng cộng có 8 cái dịch số, người bố trí trận pháp này thăm ngộ thấu một tổ dịch số trong đó, coi như là không dễ dàng rồi. Toàn là nói bậy. Trần Hiểu Vũ nói, tiên thiên bát quái cho dù có, người đời sau có khả năng thăm dò được. Ngươi đã to mồm mà không biết ngượng, vậy ngươi nói cho ta biết, tám tử dịch số này là gì? Ngươi cho rằng ta đầu heo giống với ngươi à? Ta cũng không phải cha ngươi, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi! Trần Hiểu Vũ đột nhiên rút kiếm, chỉ vào Diệp Thiếu Dương, ngươi dám mắng ta? Ta mắng chính là ngươi. So với thực lực mà nói, tính tình Diệp Thiếu Dương kém hơn nhiều, mặt hàng này, từ khi quen biết bắt đầu, đã luôn đối nghịch với mình, các loại bắt bẻ mình. Mặc kệ mình nói cái gì, là đúng hay là sai, gã này đều phải phản đối, hơn nữa trào phúng mình một phen, một lần này hắn tuy chưa nói nặng gì cả, nhưng dọc theo đường đi tích lũy, Diệp Thiếu Dương thật sự có chút cảm giác không thể nhìn được nữa, nhìn không được bắt đầu bắt bẻ, à. Yêu phó của Trần Hiểu Vũ, con khỉ mặt quỷ kia lập tức nhảy lên bả vai Trần Hiểu Vũ, trong cổ họng phát ra thanh âm nổi giận, hướng Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, xem bộ dáng này, chỉ cần Trần Hiểu Vũ ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự phát động tiến công đối với Diệp Thiếu Dương, đến đi. Dám ngọ ngoại một cái, ta lập tức khiến người hồn phi phách tán. Một tay Diệp Thiếu Dương đè Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vẻ mặt khủng bố tương tự với khỉ mặt. Quỷ kia, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bị biểu hiện của hắn dọa ngây người. Từ khi quen biết bắt đầu, Diệp Thiếu Dương cho người ta cảm giác chính là một bộ dạng không lạnh không nóng, cho dù là tiếp nhận đánh cuộc của Trần Hiểu Vũ, cũng bị người ta coi là người thường hành động theo cảm tình, nhưng giờ này khắc này, hắn biểu hiện ra một mặt thịnh nộ, trong đó lộ ra loại khí phách kia, lại hoàn toàn không tương xứng với thân phận thiện sự của hắn. Khỉ mặt quỷ trong lúc nhất thời cũng bị khí thế cả vú lấp miệng em của hắn làm ngay ra, Trần Hiểu Vũ cũng giật mình, tiểu nghiệt súc, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Thanh âm Diệp Thiếu Dương âm lãnh làm người ta tim đập nhanh, con khỉ mặt quỷ kia điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới, đừng như vậy. Diệu Tâm và Mao Tiểu Phương muốn ngăn cản, đã không còn kịp, trong lòng. Hiện lên một cái trực giác, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ bị thương trong tay con khỉ mặt quỷ này. Mới vừa rồi mặc kệ cả vú lấp miệng em như thế nào, dù sao chỉ là trên khí thế, thực lực của hắn, mọi người đều biết, khỉ mặt quỷ ít nhất là yêu linh, bị nó kề mặt tiến công như vậy, lấy thực lực của hắn, chỉ cần trúng một đòn, không chết cũng phải trọng thương. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên giơ tay phải, trong miệng nhanh chóng niệm lên hai câu chú ngữ, Thiên Thông Hàng Lâm, Vạn Vật Giai Kinh. Phá! Theo một tiếng hét lớn, trong bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo linh quang, bay vụt ra ngoài. Con khỉ mặt quỷ kia đang vồ về phía hắn, bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắn trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, hướng phía sau bay qua Trần Hiểu Vũ, rơi xuống đất, tay phải Diệp Thiếu Dương rung lên, cũng bị đẩy lui hai bước, tay phải rung lên, đau đến mức hít sâu một hơi, âm thầm cảm khái thực lực của mình không đủ, nếu trước kia mình thời điểm pháp lực đỉnh phong, dùng M Dương kính toàn lực vỗ một nhiệt súc như vậy, không nói nghiền chết một con kiến đi, ít nhất cũng căn bản không cần cố sức, thoải mái có thể đập chết nó, thực mẹ nó không còn dùng được. Diệp Thiếu Dương oán hận nói. Nhưng, một chiêu này của hắn, rung động đối với những người bên cạnh lại khó lường. Tính cả Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương vốn muốn giúp đỡ, cũng kinh ngạc đứng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Diệp Thiếu Dương. Về phần Trần Hiểu Vũ, đã sớm ngây người, khỉ mặt quỷ quay cuồng ở trên mặt đất, sớm đã không còn luồng khí thế lúc trước, vừa quay cuồng còn vừa rên rỉ, hiển nhiên bị thương không nhẹ, ai cũng không ngờ, Diệp Thiếu Dương thế mà lại một đòn đã đem khỉ mặt quỷ ít nhất thân là yêu linh đánh trọng thương, à, người muốn chết. Trần Hiểu Vũ phục hồi tinh thần, giờ kiếm lên thẳng, muốn đâm Diệp Thiếu Dương, lúc này Diệu Tâm và Mao Tiểu Phương đều kịp làm ra phản ứng. Tiến lên ngăn cản Trần Hiểu Vũ, Hiểu Vũ, không thể như thế. Diệu Tâm quát, một tay Mao Tiểu Phương ấn bả vai Trần Hiểu Vũ, nói, Trần sư đệ, là yêu phó của người động thủ trước với hắn, người ta chỉ là phản kích. Đã không có việc gì, thì bỏ qua đi. Trần Hiểu Vũ không thuận theo, nhưng cũng không tiện trực tiếp động thủ với hai bọn họ, đặc biệt là Diệu Tâm, chỉ có thể oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, quát, ngươi không phải đối thủ của hầu vương nhà ta, trong tay ngươi có cái gì? Ngươi nói cái này sao? Diệp Thiếu Dương cười lên. Hướng hắn quơ quơ M Dương kính trong tay, lúc trước thịnh nộ biểu hiện, không phải hắn phô trương thanh thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn tuy chỉ có pháp lực chân nhân, nhưng trên người có rất nhiều pháp khí cửu đoạn quan, đối phó Trần Hiểu Vũ pháp sư này có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với tà vật, có sát thương phi thường cường đại. Bởi vậy, hắn có tự tin, thậm chí trong tiềm thức muốn chọc giận con khỉ mặt quỷ kia, cho nó cái giáo huấn. Bị khinh bỉ suốt dọc đường, hắn thật sự không muốn nhìn nữa, tuy chưa đến thời điểm hoàn toàn xé rách da mặt. Nhưng ít ra cũng phải cho nó cái ra oai phủ đầu, miễn cho dọc theo đường đi nói những lời quái gở khiến mình một ngạt nữa. Trần Hiểu Vũ tuy không biết trong tay Diệp Thiếu Dương là cái gì nhưng cũng rõ không phải pháp khí bình thường, lạnh lùng nói, người chẳng qua là ỷ vào pháp khí, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, đánh bất ngờ đã thương người, tính là cái gì, người như vậy ta càng khinh thường ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ngươi cứ khinh thường, dù sao ta đã trút giận, bị thương cũng không phải ta. Ngươi Trần Hiểu Vũ bị tức đến muốn hộc máu, thế nào cũng muốn lao qua xử lý hắn, quấy rối đủ chưa? Ngô Đồng lạnh lùng quát một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng không giận mà uy, lập tức chân trụ Trần Hiểu Vũ. Ngô Đồng đi đến trước mặt Trần Hiểu Vũ, nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn mở mồm đã thương người yêu phó của ta tức không chịu nổi, muốn giáo huấn hắn một phen, có gì không thể, Ngô Đồng người ta là sư huynh muội, cho dù người bình thường không thích ta, nhưng đừng có mà luôn khuỷu tay hướng bên ngoài. Ồ, Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là muốn giảng đạo lý với hắn sao? Có gì không thể? Chỉ có kẻ yếu mới giảng đạo lý. Ngô Đồng thản nhiên nói, giảng nhiều đạo lý như vậy làm gì, yêu phó của người thực lực không đủ, chủ động khiêu khích, bị người ta đánh, còn có cái gì để nói sao? Trần Hiểu Vũ cứng họng, hắn hiểu ý tứ Ngô Đồng, thế mà đạo lý nói không thông, hai bên đều cảm thấy mình có lý, như vậy chính là dựa vào thực lực để phân cao thấp. Bị người ta đánh, còn lải nhải như vậy, loại biểu hiện này, càng thêm giống kẻ yếu. Trần Hiểu Vũ nghiến răng, mạnh mẽ khắc chế thù hận, lập tức lại bày ra tư thái cường giả, hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu,